pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827. Chương 824 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 6, hạ ý trời ánh mắt có chút mơ hồ. Khắp nơi dao động, ngượng ngùng nói, ta không vay tiền, tiền là nàng chính mình một hai phải đưa cho ta, Lâm Tịch giơ ra bàn tay. Đúng vậy, cho nên ta hiện tại hối hận, còn trở về cho ta. Hạ ý trời trên mặt hiện lên một tia tức giận, đang muốn nói cái gì? Một cái ôn nhu dịu dàng thanh âm vang lên. Hạ tường, vị này chính là, nữ nhân này không nhìn kỹ như là 30 tới tuổi. Nhưng là khóe mắt tinh mịn nếp nhăn cùng với có chút rủ xuống khóe miệng đều biểu hiện hẳn là có. Hơn 40 tuổi tuổi tác, một đầu năng đại cuộn sóng tóc dài tùng tùng búi khởi. Thái dương rũ vài sợi sợi tóc cho nàng tăng thêm không ít nữ tính kiểu nhu vũ mị. Nàng ăn mặc một bộ thiển vàng nhạt bộ đầu quần áo ở nhà. Trên chân là một đôi diễm lệ tơ lụa thêu hoa dép lê. Lâm Tịch không khỏi khóe miệng nhẹ trừ. Người này Lâm Tịch cũng biết, nàng cùng Hồ Diễm Phân từng có gặp mặt một lần. Đó là Hạ Tường tái hôn thê tử Hàn Tố Mai. Đòi nợ, còn không đợi Hạ Thị phụ tử nói chuyện. Lâm Tịch đã như thế tự giới thiệu, đều không phải là nàng không lễ phép. Lâm Tịch đã ở cửa đông lạnh mười mấy phút, đi vào trong phòng cũng nói một hồi lời nói. Rõ ràng Hàn Tố Mai là Thủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Hơn nữa Hàn Tố Mai đối mặt nàng thân thiết rõ ràng là cố tình ngụy trang mà ra. Rồi lại tổng ở trong lúc lơ đãng bày ra một bộ cao nhân nhất đẳng bộ dáng. Làm Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới Vương Hy Phượng tiếp đãi sơ tiến Vinh Quốc Phủ Lưu bà ngoại. Nếu là nhút nhát tự ti ủy thác người thấy trường hợp như vậy. Nói vậy lại là chát tâm một kích phải giết. Lâm Tịch nói làm Hạ Ý Trời có chút không được tự nhiên. Hàn Tố Mai hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Đi tới ngồi ở Lâm Tịch đối diện. Ta đây đã kêu ngươi một tiếng Hồ tỷ đi, nếu biết ta họ Hồ. Phía trước cần gì phải biết rõ cố hỏi. Lại lần nữa bị trách móc. Hơn nữa bị Lâm Tịch thực bén nhọn điểm ra phía trước làm bộ làm tịch. Hàn Tố Mai ánh mắt chung cũng hiện lên một mặt tức giận. Cái này nông thôn đến ngu xuẩn. Hạ Tường không phải nói hắn vợ trước là cái không hề cá tính. Cục bột giống nhau người sao? Nghĩ lại nghĩ đến nàng hiện tại gặp phải tình cảnh. Hàn Tố Mai cũng liền bình thường trở lại. Ai trống rỗng bị nhi tử lấy đi sở hữu hết thảy. Tuổi già không nơi nương tựa, nói vậy đều sẽ trở nên bén nhọn đi. Hạ Tường nhìn về phía Lâm Tịch ánh mắt cũng hơi hơi co rụt lại. Nguyên lai nàng cũng là có tính tình, như vậy tươi sống biểu tình, tuy rằng không giống thời trước trong trí nhớ cái kia trung linh dục tú thiếu nữ. Lại lệnh nàng ở tử khí trầm trầm trung gia tăng rồi chút linh tính. Ý trời đâu, thật là cùng bằng hữu chuẩn bị làm buôn bán. Hiện tại đang ở trù bị tài chính, khó được hắn như vậy có tiến tới tâm, chúng ta làm trưởng bối, đều nên duy trì một chút, ngươi nói đúng không, dù sao hoa không phải ngươi tiền, dễ nghe lời nói ai sẽ không nói. Lâm Tịch cũng hồi lấy hơi hơi mỉm cười, phải không, thứ ta mạo muội hỏi một câu, ngươi vị này làm trưởng bối, duy trì hắn nhiều ít, Hàn Tố Mai giả cười có điểm băng. Ngươi đây là muốn đem thiên cấp hướng đã chết liêu sao? Ý trời phải làm sinh ý. Ta như thế nào không biết chuyện này? Hạ Tường nhìn về phía Hàn Tố Mai. Lâm Tịch ánh mắt mang theo một mặt nghiền ngẫm. Có ý tứ a có ý tứ. Hạ Tường cư nhiên là không biết chuyện này. Đúng vậy, ngươi nhi tử khoảng thời gian trước tìm được ta. Nói là phải làm sinh ý. Không có tiền, ta coi hắn khóc đến đáng thương. Liền đem 5 vạn đồng tiền đều mượn cho hắn. Hắn còn nói muốn mượn nợ ta phòng ở cho vay cầm đi ta phòng bổn. Lâm Tịch cười ngâm ngâm lại thêm. Một truy, hiện tại trong phòng mỗi người biểu tình đều là xuất sắc cực kỳ. Phát hiện Hạ Tường cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy lúc sau. Lâm Tịch tiếp tục vẻ mặt đưa đám. Ta nguyên bản là không nghĩ tới quấy rầy của các ngươi. Ai ngờ hơn một tháng trước ta thân thể bắt đầu xuất hiện các loại không khỏe. Bác sĩ kiến nghị ta nằm viện quan sát trị liệu, chính là ta hiện tại ở tại ý trời cho ta thuê nhà ngang. Nhặt phế phẩm tiền chỉ đủ ta một ngày tam bữa cơm. Lâm Tịch Châu này khóc lóc kể lể, tin tức lượng phi thường to lớn, trực tiếp đem Hạ Ý Trời bán cái triệt triệt để để. Hạ Tường biết được Hạ Ý Trời cư nhiên đem căn nhà kia cấp lừa bán. Mà Lâm Tịch lời trong lời ngoài ý tứ lại nói là đến từ hắn bày mưu đặt kế. Tức khắc một trương mặt già tao đến thanh trung phiếm tím. Chỉ vào Hạ Ý Trời tay đều thẳng run run, chờ đến Lâm Tịch rời đi Hạ ra thời điểm, trong túi lại nhiều 1.000 đồng tiền, tự nhiên là Hạ Tường đưa cho nàng xem bệnh dùng. Hỏi rõ Lâm Tịch địa chỉ lúc sau Hạ Tường đã kêu nàng về trước nhà ngang. Nói là ngày mai sẽ đi qua tìm nàng. Lâm Tịch là sẽ không sợ bọn họ trước ổn định chính mình sau đó bỏ trốn mất dạng. Cùng lắm thì 200 huyền tinh mua cái nhiệm vụ mục tiêu định vị bàn. Lão tử hiện tại có tiền. Trở lại nhà ngang, Lâm Tịch a sắp bị đông cứng tay. Đây là một bộ suy nhược thân thể. Ở Hồ Diễm phân nhận chi. Tiểu bệnh nhẫn nhẫn liền đi qua. Tự nhiên có đôi khi nhẫn thành bệnh nặng liền một phen đem ăn ngăn đau dược. Lâm Tịch cảm thấy nàng có thể sống đến cái này số tuổi đúng là không dễ. Không có chút nào thường thức không nói. Còn keo kiệt đến tột đỉnh. Đương nhiên, Hồ Diễm phân keo kiệt trên cơ bản đều là nhằm vào chính mình. Vì duy trì điện nàng rất ít xem TV. Vì phòng ngừa lãng phí thủy. Trong nhà thủy van tổng chốt mở bị nàng khống chế đến nhỏ nhất. Hạ Ý Trời lúc ấy thường thường oán giận. Liền tính đem vòi nước chạy đến lớn nhất, chảy ra thủy đều không có Hạ Thiên Tư khóc ra nước mắt nhiều. Tẩy cái tay phải đợi buổi sáng, bồn cầu kết nước ở Hạ gia chính là cái bài trí. Sở hữu hồ nước tử đều sẽ có một cái dùng để tiếp thủy bồn. Rửa rau, vo gạo, giặt quần áo thủy đều dùng để hướng WC. Một khi bị phát hiện dùng kết nước thủy, Hồ Diễm phân có thể lải nhải cả ngày. Không trải qua cái kia đặc thù niên đại, như thế nào sẽ lý giải cái loại này thấy thùng rác có vứt bỏ cơm cùng rau dưa khi hận không thể. Giết người cảm xúc, đương nhiên, Lâm Tịch liền tính trải qua như vậy thời đại, cũng không tán đồng Hồ Diễm phân như vậy sinh hoạt lý niệm mơ siêu trước khác nay khác. Có chút đồ vật yêu cầu chọn thiện mà cố chấp, có chút yêu cầu bắt kịp thời đại, không có gì là nhất thành bất biến. Bởi vì nhà ngang phòng bếp cùng phòng tắm đều là công cộng. Tới rồi ăn cơm thời điểm sẽ rất bận rộn. Lâm Tịch trực tiếp ở phụ cận một cái nhà hàng nhỏ ăn cơm chiều mới hồi ra. A kéo lôi cái này không nghĩa khí hùng hài tử ngại nàng trụ phòng ở quá khó coi. Trực tiếp trở về không gian. Thân thể này trạng thái thật sự không tốt. Lần đầu tiên đóng quân tiến một khối lão thái thái thân thể. Gặp phải nữ tính thời mãn kinh các loại bệnh trạng Lâm Tịch chỉ có thể trước chậm rãi vận hành 20 đoạn cầm giãn ra kinh mạch, lại không dám tùy tiện trực tiếp khai mạch, nàng chuẩn bị đem tiền bắt được tay, mua một đống thích hợp chính mình cư trú phòng ở, sau đó lại chậm rãi điều trị, niệm khởi mà ý động, Lâm Tịch một chút giãn ra thân thể, dần dần vật ta hai quên, ngày hôm sau, Hạ Tường quả nhiên đúng hẹn tới. Thấy vợ trước quả thực ở tại như vậy chật chội ẩm ướt nhà ngang. Hạ Tường trong lòng rất là chua xót, hắn đem một cái sổ tiết kiệm giao cho Lâm Tịch, mặt mang vẻ xấu hổ nói. Bên trong có 43 vạn, mật mã là ngươi sinh nhật, ta tưởng thiết chí thành cái này ngươi sẽ không quên. Thực xin lỗi, đây là ta có thể đưa cho ngươi toàn bộ, Lâm Tịch có chút kinh ngạc. Nàng là thật sự không nghĩ tới Hạ Tường sẽ trực tiếp lấy ra nhiều như vậy tiền cho nàng. Hạ Tường để lại cho nàng kia hộ phòng ở nếu không phải bởi vì muốn tu sửa phố buôn bán hơn nữa vừa. Lúc lại là lầu một nói. Không sai biệt lắm cũng liền giá trị cái này giới vị. Lúc này giá nhà xa không có sau lại bị xào đến động một chút mấy trăm vạn như vậy biến thái. Cho nên này đó tiền hẳn là có thể nàng mua được một hộ không sai biệt lắm phòng ở. Nếu Hạ Tường có thể đối nàng làm được cái này phân thượng. Lâm Tịch cũng liền có qua có lại nhiều một câu miệng. Không có việc gì nhiều chú ý một chút ngươi tiểu kiều thê. Nàng cặp kia thêu hoa tơ lụa dép lê Hạ Thiên Tư ăn mặc đều hiện nộn đâu. không nghĩ tới Lâm Tịch cuối cùng cư nhiên sẽ nói ra một câu như vậy không liên quan nhau nói tới. Hạ Tường ngẩng đầu, vừa lúc thấy Lâm Tịch kia ý vị thâm trường ánh mắt. Hết chương.